Chương 109, Bích Đào Các đại kiếp. Nhị sư huynh nói đùa, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, Mạc Vô Thương nói ra, huống chi ta cũng đã nói, lần này đến đây vì vật kia, đạt được, ta tự nhiên muốn trở về. Mạc Vô Thương nói đến lấy, hắn quay người lui về sau, hiển nhiên không muốn dựa vào Trì Bất Bàn quá gần, sợ ta giết ngươi, Trì Bất Bàn nói ra, nhị sư huynh thực lực phi phàm, nếu là liều chết cũng muốn giết ta, ta sợ thật ngoài ý muốn nổi lên, món đồ này nắm bắt tới tay, lại mạo hiểm như vậy không thích hợp, Mạc Vô Thương nói ra, nhị sư huynh đối thủ là bọn hắn. Tại Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, hai cái lão giả ngăn tại Mạc Vô Thương phía trước, nhắc nhở nhị sư huynh một câu, hai vị này thế nhưng là chân diễn giáo túc lão, mà lại lần này mang đến chân diễn giáo đại thế tẩm bổ qua bảo khí mà tới. Nói xong, Mạc Vô Thương đạp không mà đi, cười ha ha đi ra ngoài, bất quá đi đến đồng dạng, nhìn xe Mạc Vô Thương ánh mắt Bích Đào Các phương hướng, quay đầu lại nói ra, đúng rồi, Hạo Bá Nhất Mạch cùng Bích Đào Các thủy tổ là thân huynh đệ đi. Bích Đào Các chủ khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Vấn Tâm Phong vị lão bộc kia tiên tổ thế mà cùng Bích Đào Các thủy tổ sẽ là huynh đệ, có ý tứ gì? Trì Bất Bàn nói ra, không có gì, chính là năm đó nếu không phải Hạo Bá, ta đã sớm từ lão đầu tử nơi đó trộm được món đồ này, hắn không phải một mực giúp đỡ Bích Đào Các cuộc khởi sao, như vậy Bích Đào Các nếu là hủy đi, hắn hẳn là dưới đất cũng sẽ không an bình đi. Mạc Vô Thương nói xong câu đó, hắn cười to mà đi. Mạc Vô Thương thân ảnh rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, nhưng Bích Đào Các chủ lại thần sắc đại biến, đối với Bích Vân Phong chủ vân phó nói, nhanh, gõ vang nên chiến tiếng chuông, trong hư không, hai cái lão giả hướng về Trì Bất Bàn vây quanh mà đi, hai người này cường đại vượt quá tưởng tượng, một người trong đó xuất thủ, một kích mà ra, thiên địa cuồn cuộn vô cùng, lực lượng kinh khủng quét ngang Trì Bất Bàn mà đi, trực tiếp đem Trì Bất Bàn đánh bay ra ngoài, Diệp Vũ ở phía dưới nhìn xem, trong lòng của hắn lo lắng, thế nhưng là lấy thực lực của hắn cái gì đều không làm được, Họa Mỹ Nhân, ngươi không còn ra, ta liền bị đánh chết, Trì Bất Bàn bị đánh bay, hắn gầm rú liên tục, đối với Vô Tâm Ngọn Núi hô, Họa Mỹ Nhân lúc này mới đi ra khỏi đến, hắn vẫn như cũ xinh đẹp như vậy động lòng người, đi tới ngăn trở một cái lão giả, thần sắc lãnh khốc chưa hề nói một câu, hai người này có chút khó giải quyết, một người một cái, cẩn thận bọn hắn bảo khí, Trì Bất Bàn nhìn thấy Họa Mỹ Nhân xuất hiện, hắn nhắc nhở, chủ động nhào tới hai cái này lão giả, Dương Nghiệt người, chết, chân diễn giáo hai vị túc lão hiển nhiên mang theo tất sát tâm đến, trên thân hào quang rực rỡ, phù văn lao ra, trực tiếp thẳng hướng Trì Bất Bàn, mẹ nó, Mạc Vô Thương súc sinh này, thế mà để hai cái túc lão đến, Trì Bất Bàn mắng to, hắn cảm giác đến rất lớn áp lực, bốn người đại chiến cùng một chỗ, lực lượng toàn thân cuồng bạo, nhấc lên một cổ phong bạo, bộc phát ra bức nhân quang mang, thế nhưng là lúc này đã không có người đi quan sát trận chiến này, bởi vì Bích Đào Các tiếng chuông dồn dập vang lên, tiếng chuông này mọi người đều biết có ý tứ gì, chỉ có toàn các nghênh địch mới có thể phát ra tới, Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y đứng chung một chỗ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thận trọng, Bích Đào Các chủ suy đoán là đúng, bởi vì rất nhanh liền có đệ tử một huyết chạy lên Bích Đào Các, các chủ, Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông liên hợp đông đảo thế gia đánh tới Bích Đào Các vài tòa bình chướng thành trì đã luân hãm, Bích Đào Các vô số đệ tử xôn xao, có đệ tử trực tiếp gào khóc, bởi vì vài tòa bình chướng trong thành trì có cha mẹ của bọn hắn thân hữu, Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y mấy người cũng đều hãi nhiên, hai đại bá chủ liên hợp đông đảo thế giới, đây là muốn diệt Bích Đào Các a. Bích Đào Các các đệ tử đều được biết tin tức này, bọn hắn đều đang chuẩn bị đại chiến, bọn hắn rất rõ ràng lúc này Bích Đào Các đối mặt như thế nào nguy cơ, Bích Vân Bích Hà các loại phong chủ trưởng lão, bọn hắn lúc này đều cầm trong tay binh khí, riêng phần mình mang theo đệ tử, đều như lâm đại địch, mà tại người đệ tử kia mang về tin tức không đến bao lâu, ở trong hư không xuất hiện hai cái thân ảnh, Bích Đào Các chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai người này vừa xuất hiện, Bích Đào Các trên dưới đều kinh dị vô cùng, ngược lại là không nghĩ tới Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông cũng có chân thành hợp tác một ngày, Bích Đào Các chủ hồi đáp, Mạc Vô Thương đại nhân đề nghị, chúng ta tự nhiên không dám cự tuyệt, huống chi chúng ta cũng sớm muốn diệt Bích Đào Các, Thiên Hỏa Tông chủ âm trầm nói, dĩ vãng chỉ là trở ngại ngươi địa tướng thủ đoạn mà thôi, lần này Phi Vân Sơn địa tướng bị hủy, ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta? Trong hư không, Trì Bất Bàn bọn người còn tại đại chiến không ngừng, tiếng vang ngập trời, cuốn lên kinh khủng phong bạo, mà phía dưới, Bích Đào Các trên dưới bị đông đảo người tu hành bao bọc vây quanh. Bích Đào Các chủ nhìn chằm chằm hai người, các ngươi cứ như vậy tự tin có thế diệt Bích Đào Các, lần này hai ta tông tin anh ra hết, đồng thời trưng dụng đông đảo cửu châu thế lực lớn, ngươi cảm thấy Bích Đào Các chống đỡ được sao? Vẫn Tinh Tông chủ cười to nói, một câu nói kia để Bích Đào Các đông đảo đệ tử đều sắc mặt trắng bệch. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đi chết đi, Thiên Hỏa Tông chủ nghĩ đến chính mình hai đứa con trai đều chết tại Bích Đào Các trong tay người, hắn sát ý nghiêm nghị, trực tiếp gầm thét phân phó phía dưới, giết sạch Bích Đào Các tất cả mọi người, một cái cũng không thể lưu, một câu, Phi Long Sơn dưới, Lập tức vô số người tu hành trực tiếp giết đi lên, bọn hắn có bài sơn đảo hải chi thế, thế không thể đỡ. Bích Đào các thủ vệ sơn môn đệ tử, trong nháy mắt bị diệt sát sạch sẽ, cục tay cục chân bay tứ tung, huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Một màn này rơi ở trong mắt Bích Đào các chủ, hắn muốn xuất thủ diệt sát những người này, nhưng lại bị Thiên Hỏa Vẫn Tinh hai vị tông chủ ngăn trở. Giết, giết sạch bọn hắn, Vẫn Tinh tông chủ cũng hạ lệnh, bốn phương tám hướng. Vô số người tu hành thẳng đến Bích Đào Các mà đến, tiếng la giết rung trời, trùng sát mà đến, tất cả ngăn cản người tu hành đều bị bọn hắn diệt sát tranh thủ thời gian, mắt thấy là phải vọt tới Bích Đào Các bên trong. Một màn này để các đệ tử đều sắc mặt trắng bệch, mấy vị phong chủ cũng hãi nhiên, nhiều như vậy người tu hành vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trở thành cá trong chậu. Phong chủ, làm sao bây giờ? Bích Đào Các chủ lúc này bị hai vị thánh thai cảnh ngăn trở, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Bích Vân phong chủ. Giết, giết ra một đầu máu chảy, chạy đi. Bích Vân phong chủ quyết định thật nhanh, hắn biết Bích Đào Các giữ không được, chỉ có thể hy vọng sống sót. Các vị trưởng lão, mang theo các đệ tử, phá vây, giết ra ngoài. Mấy vị phong chủ đồng loạt hạ lệnh, bọn hắn xuất thủ trước, bay thẳng những cái kia xông lên sơn môn người tu hành. Bọn hắn xuất thủ bá đạo mà tàn nhẫn, lực lượng cường đại quét ngang mà ra, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt diệt sát cầm đầu đệ tử. Huyết Vũ bay vung Bích Đào Các, Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y bọn người nhìn thấy, bọn hắn cũng bạo động lực lượng, tụ tập một đám đệ tử, hướng về bọn hắn giết đi qua. Bích Đào Các hơn vạn đệ tử, tại các đại trưởng lão phong chủ dẫn đầu xuống, hướng về vây giết bọn hắn mà đến đông đảo thế lực liên quân giết đi qua. Giết, giết ra ngoài. Bích Đào Các hơn vạn đệ tử trưởng lão, nhìn xem đao phủ trùng sát mà lên đông đảo người tu hành, bọn hắn biết sợ hãi vô dụng, chỉ có giết ra ngoài mới có một đường sống sót khả năng. 123 truyện.com